Chương 1725, phân binh đẩy mạnh, 2. Đạo sĩ chúng các phái là vì tìm kiếm Ngư Trường Kiếm, đám người Tào Vũ là vì khảo sát khoa học, mình rốt cuộc vì cái gì mà đến đây? Diệp Thiếu Dương thực có chút nói không rõ, có lẽ trong Minh Minh, mình chỉ là tới tìm một người, Bạch Khởi, hoặc là nói, xác nhận hắn rốt cuộc có ở nơi này hay không. Dọc theo đường đi chưa gặp được bất cứ tà vật nào, nhưng ven đường dòng suối vẫn đục ngầu xám ngắt, hơn nữa màu sắc càng lúc càng đậm, nồng độ thi khí thậm chí vượt qua đất dưỡng thi bên kia, tình huống khác thường này làm trong lòng Diệp Thiếu Dương bất an. Dựa vào kinh nghiệm suy đoán, dòng suối phía trước khẳng định có cương thi, nhưng là cương thi gì, trên người có chứa thi khí nồng đậm như vậy? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến hai loại khả năng, hoặc là giống đất dưỡng thi trước đó, có một cái thi sào, bên trong có lượng lớn cương thi, hơn nữa số lượng càng nhiều hơn. Hoặc chính là có một con cương thi cực kỳ cường đại, cái trước Diệp Thiếu Dương ngược lại không sợ, cương thi nhiều nữa, mình cũng có cách đối phó, ngược lại chỉ một con thì không dễ đối phó. Tuy nói mình ngay cả cương thi vương nữ bạc cũng từng kiến thức, tuy không phải đối thủ, đối với cương thi nhân gian sớm đã không còn quá nhiều cảm giác, nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm, nếu là cương thi bình thường thành hình, cho dù là thi vương vạn năm, với hắn mà nói cũng không có gì phải sợ, ghét nhất bị chính là những cương thi bị con người chế tạo ra, tuy là cương thi, nhưng đặc thù bị sửa đổi các kiểu, có con còn kiêm thủ đoạn công kích của tà vật khác, tuy thực lực tuyệt đối không bằng thi vương vạn năm, nhưng thủ đoạn phong phú, ngược lại không dễ đối phó. Diệp Thiếu Dương nghĩ lung tung, đội ngũ cũng đi vào một chỗ huyệt động rộng rãi ở sâu bên trong, là một gian phòng đá thật lớn, dòng suối cũng mở rộng, hình thành một hồ nước, nói là hồ nước, là vì so với đầm nước lúc trước thì lớn hơn rất nhiều. Mộ đạo dưới chân cũng đã đến điểm cuối, Diệp Thiếu Dương đang tìm đường ra, đột nhiên Lưu Khải nói, Diệp tiên sinh, anh xem đó là cái gì? Đèn tin hắn soi vào giữa hồ nước, chỉ thấy trong một mảng nước biếc, có đặt một cái quan tài đá. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy thứ này, trái tim lập tức co giật một cái, chuyện mình không muốn nhìn thấy nhất vẫn đã xảy ra. Chung quanh thi khí nồng đậm, quá nữa là có liên quan với bộ quan tài đá này. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đừng nhúc nhích, đi đến bên cạnh hồ nước, cẩn thận quan sát, phát hiện thủy vực chung quanh quan tài đá, thi khí là nồng đậm nhất, hầu như đã hình thành chướng khí bốc lên, hung mắt người ta phát đau. Lấy ra một tờ giấy hoàng phiếu, ném vào trong nước, đợi một hồi phát hiện, nước ao không phải là nước lặng, mà là lưu động thông thả, giấy hoàng phiếu trôi tới cuối hồ nước, sau đó hướng phương hướng đối diện trôi đi. Diệp Thiếu Dương lập tức cầm đèn pin soi qua, bên kia quả nhiên là có đường ra. Diệp Thiếu Dương trở lại phía trên hang, cầm đèn pin tìm một vòng, phát hiện đã đến cuối, vì thế có thể xác định, muốn tiếp tục đi vào trong, phải vượt qua hồ nước, nói cách khác, phải đi ngang qua bên cạnh quan tài đá, lộ số, tất cả đều là lộ số. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem tình huống nói với đoàn người, nghe nói phải đi ngang qua bên cạnh quan tài đá, mặt đoàn người lập tức đều tái đi, so với nước đầm còn xanh hơn. Diệp tiên sinh, thế này làm sao đi qua, sẽ không là phải lội qua chứ? Tào Vũ vẻ mặt đau khổ nói, hay là cậu có pháp thuật gì, có thể đưa chúng tôi đi qua? Tôi lại không phải thần tiên. Diệp Thiếu Dương mắt trắng giả, nghĩ cách đi. Lúc này có binh sĩ đưa ra một biện pháp, chỉ vào bờ dốc đối diện nói, hai bên này đều có độ dốc, có thể ở hai bên đóng đinh, dùng dây thừng nối liền, sau đó dùng móc câu làm một cái ròng rọc đơn giản, người có thể trượt qua. Diệp Thiếu Dương nói, anh xác định không có vấn đề. Không có vấn đề, chúng tôi lúc ở giả ngoại chấp hành nhiệm vụ thường xuyên gặp loại tình huống này, không có gì bất ngờ, chỉ là cần có một người đi qua trước, đem đinh vít nở đóng vào trên tảng đá bên kia. Diệp tiên sinh, nước này có thể bơi không? Không được, thi khí trong nước quá nồng, ngay cả tôi cũng không thể tiếp xúc thời gian dài, lại nói ai cũng không biết bên trong có cất giấu cái gì hay không, không thể mạo hiểm. Độ rộng hồ nước ít nhất mười mấy mét, người thường không có khả năng bước qua, trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người đều đem ánh mắt ném đến trên mặt Diệp Thiếu Dương, nhìn tôi làm gì, tôi lại không biết bay. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Nhóm người này hóa ra đem mình coi là thần tiên, Lưu Khải nói, Diệp tiên sinh, tôi có biện pháp, lúc trước chúng ta không phải nhìn thấy một số thân cây chống hang sao, hoàn toàn có thể lấy để dùng. Một người dẫm lên hẳn là có thể chịu đựng được. Lúc trước ở chỗ hang thấp, có một số thân cây to bằng thân thể người chống đỡ, mới đầu mọi người rất kỳ quái, thân cây mấy trăm năm trước vì sao còn chưa mục, kiểm tra mới biết, những cái đều là gỗ hồ dương, vốn đã có ý kiến ngàn năm không mục, bên trên quét tầng phòng hộ giống như dầu cây trẩu, hơn nữa trong mộ thất nhiệt độ không khí thấp, không khí cũng không lưu thông, bởi vậy mặc dù có chút oxy hóa, nhưng còn chưa tới mức mục. Diệp Thiếu Dương nghĩ một phen, tự như chỉ có loại biện pháp này, vì thế mấy binh sĩ đi lấy tài liệu, Diệp Thiếu Dương một lần nữa tới mép nước. Chăm chú nhìn cái quan tài kia, cái quan tài đá này cũng không biết bên trong là gì, là thi thể sao? Giáo sư Tôn tới bên hắn, nói, Diệp Thiếu Dương nói, tôi biết ông có ý gì rồi, muốn cầm về đi triển lãm sao? Giáo sư Tôn cười nói, triển lãm là không có khả năng, nhưng nhất định rất có giá trị nghiên cứu khoa học. Tôi nói ngài lão cũng đừng nhớ thương thứ này nữa. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, chưa biết chừng chúng ta đi đến một nửa, từ bên trong bật ra một con cương thi, thì không hay đâu. Không thể nào. Giáo sư Tôn suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm, cho dù có cương thi, không phải có cậu sao, lúc trước cậu giết nhiều cương thi như thế, cho dù giết thêm một con, cũng là cái nhất tay mà. Diệp Thiếu Dương nói, ông nghĩ cũng thật thoải mái, nơi này thi khí tích tụ, là một đất dưỡng thi so với bên kia càng thêm đáng sợ, lại chỉ có một cái quan tài đá, bên trong nếu có cương thi, tuyệt đối không giống tầm thường. Tôi tình nguyện đối phó hơn trăm cương thi bình thường, cũng không muốn đối đầu thứ này. Giáo sư Tôn nghe xong tái mặt, vậy? Vì sao nó không ra chứ? Có thể là đang ngủ say, quỷ biết, dù sao tốt nhất đừng đi để ý tới nó. Tử Côn đạo nhân nhỏ giọng nói thầm, không biết ngư trường kiếm sẽ ở trong đó hay không? Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt nhìn tới, cười lạnh nói, ngư trường kiếm ở ngay bên trong, ông đi mở quan tài tìm đi. Tử Côn đạo nhân ngượng ngùng cười, lúc này mấy binh sĩ khiêng một thân cây đi tới, đặt ở trên cái ao bên cạnh, sau đó lấy ra viết nở to bằng đinh tán, dùng chù y gõ vào trong một khối đá ven đường, bọn họ biết phải xuống mộ, mấy thứ này thật ra mang rất đầy đủ, dây ni lông dài 10 mét, một đầu buộc ở trên viết, hai người bắt lấy dây thừng dùng sức kéo, đinh ốc không chút sức mẻ. Loại nhiệm vụ nguy hiểm này, Diệp Thiếu Dương đương nhiên là tự mình lên, bằng không nhỡ đâu trong nước giấu tà vật gì, người khác khẳng định không đối phó được, đem thân cây đẩy xuống nước, Diệp Thiếu Dương dẫm lên, phát hiện đủ sức nổi, chỉ là không dễ dàng đứng vững,